Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 10 giờ, cô liền mệt mỏi tắm một cái. Nằm ở trên giường, nhìn ánh sao rực rỡ ngoài cửa sổ. Bốn phía yên lặng làm cô nhanh chóng buồn ngủ. Lam Trạch, Lam Sơ Niệm đắp mặt nạ xong như thường lệ. Xuống lầu rót chén trà lại chuẩn bị đọc sách một lúc rồi ngủ. Cô mở cửa phòng, trong đại sảnh, mỗi lần mẹ đều để cho cô. Bởi vì lo cô nửa đêm rời giường uống nước sẽ sợ. Lam Sơ Niệm cầm ly của cô xuống lầu. Mới vừa đi xuống cầu thang xoắn ốc. Chợt nghe thấy dưới lầu có tiếng truyền đến. Cô không khỏi cả kinh. Lẽ nào bây giờ ba mẹ vẫn chưa ngủ sao? Cô trừng mắt nhìn. Bước xuống. Thì thấy phía tủ lạnh. Một bóng người đang cúi chọn đồ uống. Lam Sơ Niệm lập tức khẽ gọi một câu. Anh cả. Nghe được tiếng gọi sau lưng. Người đàn ông trước tủ lạnh lập tức đứng thẳng người. Vừa quay người lại, làm áo ngủ tơ lụa của anh bó chặt lại một chút. Không phải Lam Thiên Hạo thì là ai? Em đi xuống làm gì? Lam Thiên Hạo nắm lấy một chai nước đá trong tay. Nhìn cô, em muốn pha trà lại. Lam Sơ Niệm giơ cái ly trong tay lên. Ở nhà, cô rất ít khi gặp phải lúc Lam Thiên Hạo mặc đồ ngủ. Lúc này, đôi mắt to tò mò của cô chớp chớp. Ánh sáng từ đèn tường xung quanh mờ mịt. Lam Thiên Hạo vừa mới tắm rửa xong. Mái tóc đen còn vương ở trán anh. Tôn thêm vài phần khí chất anh Tuấn. Anh cả, nếu như anh đi làm người mẫu. Em dám chắc anh có thể thành công lớn. Lam Sơ Niệm lập tức nhìn anh đưa ra ý kiến. Lam Thiên Hạo nghe xong. Nheo mắt hỏi ngược lại. Em đây là đang gián tiếp nói anh đẹp trai đúng không? Lam Sơ Niệm cười hì hì. Đi về phía bên cạnh máy nước uống. Cô cúi người, đi lấy nước sôi. Nhưng bởi vì ánh sáng quá tối, làm miệng ly của cô nghiêng đi một chút. Nhất thời có vài giọt nước nóng bắn vào trên mu bàn tay cô. A, Lam Sơ Niệm lập tức buông cái ly ra. Thổi mạnh vào phía mu bàn tay. Lam Thiên Hạo lập tức đi tới. Đưa tay nắm chặt máy chỗ da bị đỏ của cô. Đi xả qua nước lạnh. Nói xong. Liền dẫn cô đi tới hướng lầu nhà vệ sinh. Nhắn mở đèn. Đôi mắt Lam Sơ Niệm lập tức bị chói. Mà mu bàn tay đã được người đàn ông rửa sạch dưới vòi nước lạnh. Làn nước mát lạnh xoa dịu vùng sưng đỏ của cô. Cực kỳ thoải mái. Lam Sơ Niệm đang hưởng thụ. Ngước mắt. Thì thấy trên mặt kiếng thủy tình có một đôi mắt hết sức oán giận đang nhìn cô. Cô lập tức nhìn về phía anh híp mắt cười. Anh cả. Sao anh nhìn em như vậy? Em nói xem, em còn có thể làm tốt cái gì? Trong ánh mắt Lam Thiên Hạo có một chút tức giận. Nhìn thấy cô không biết chăm sóc bản thân như vậy. Anh thực sự rất khó chịu. Lam Sơ Niệm có chút tủi thân nháy mắt một cái. Em chỉ là vô ý thôi. Em cũng không muốn bị phỏng mà. Lam Thiên Hạo đối mặt với đôi mắt lấp lánh của cô. Mặc dù có giận cũng nuốt xuống. Được rồi. Lần sau cẩn thận một chút. Lam Thiên Hạo nói xong. Lúc này mới chú ý tới. Cô nhóc kia đang mặc đồ ngủ. Ánh mắt của anh không tự chủ được nhìn về phía một nơi nào đó. Lam Sơ Niệm vừa lúc cũng nghĩ tới chỗ này. Nhìn về phía người đàn ông trong gương đang nhìn. Cô ngược lại như cũ hỏi to. Chấm, anh cả, anh đang nhìn chỗ nào vậy? Lam Thiên Hạo ngước mắt. Trong lúc đó có chút nóng bừng. Khuôn mặt anh Tuấn có một chút đỏ. Để chuyển sự xấu hổ của mình. Anh đưa tay gõ đầu nhỏ của cô một cái. Nói bậy bạ gì đấy. Anh rõ ràng nhìn mà. Lam Sơ Niệm cứ cãi việc này. May mắn hôm nay cô có mặc đồ lót. Cho nên cô ngược lại thản nhiên phóng khoáng. Ngực của cô nhóc. Có gì để nhìn chứ. Lam Thiên Hạo lập tức đả kích cô. Quay người rời đi. Anh nói ngực của cô nhóc nào chứ. Em đã trưởng thành rồi. Lam Sơ Niệm ở sau lưng dậm chân. Cô chính là không thích bị anh xem thường. Lam Thiên Hạo cất bước lên lầu. Thế nhưng trong đầu lại nhớ câu nói kia của cô. Đúng, cô trưởng thành rồi. Cho nên, anh mới có hơi không biết chung sống như thế nào cùng cô. Bởi vì tâm tư của anh, đã không thể đơn thuần xem. Được rồi, lần sau cẩn thận một chút. Lam Thiên Hạo nói xong.